Chương 191, nhiệm vụ kết thúc, triệu hoán nhân kiệt. Không thể không nói, Đại Tần Vương triều hỗn loạn đã đạt đến trước nay chưa từng có mức độ. Không biết bao nhiêu thế lực dựa vào lần này hỗn loạn, trắng trợn mở rộng chính mình lãnh thổ cùng với thực lực. Đối với bọn hắn mà nói, Đại Tần Vương triều chính trực thay đổi triều đại thời gian, là hiếm thấy một cái tăng cường tự thân thực lực thời điểm. Duy nhất để Tần Kiếm Ca thở dài một hơi là, chính mình bản thân quản lý địa vực bên trong hầu như không có như vậy sự tình phát sinh, cho dù là có, cũng chỉ là ở vừa lộ ra manh mối lúc, bị trấn áp xuống. Điều này cũng may mắn được tông môn thế có Cửu Long Tông uy nhiếp, mà những gia tộc kia thế lực, ở giống như quái vật khổng lồ một tốp phủ Tần Vương trước mặt, căn bản để không nổi một chút lòng phản loạn. Ken, chúc mừng Chu Ký Sinh hoàn thành hai hạng nhiệm vụ, hiện tại bắt đầu kết toán khen thưởng. Tụ Linh Lâu đang lúc lúc tu luyện, hệ thống cái kia không bao hàm bất kỳ tình cảm thanh âm, ở Tần Kiếm Ca trong đầu vang lên. Cuối cùng cũng coi như kết thúc cả bị một tiếng này âm thức tỉnh, lúc này Tần Kiếm Ca nào có tâm tư còn tiếp tục tu luyện. Ở khoảng cách một tháng kỳ hạn còn sót lại cuối cùng 3 ngày lúc, cao y củ ổ y cu nở dê nhiệm vụ cuối cùng cũng coi như hoàn thành. Mới bắt đầu thời gian, Tần Kiếm Ca hay là tràn đầy lo lắng, Cao Thuận xuất lĩnh quân đội gặp phải trước nay chưa từng có ngăn chặn. Nhưng may mà nương theo lấy hệ thống cái này tuyên bố nhiệm vụ kết thúc thanh âm, tất cả lo lắng cũng tiêu tan. Nhân vật, Tần Kiếm Ca thực lực, thần du cảnh chi nở tầng công pháp, đế kinh tôn giai nhập môn giai đoạn vũ khí, thanh vân kiếm huyền cấp hạ phẩm đế hoàng kiếm hỗn độn đạo khí, tổn hại trạng thái, hiện nay là đế cấp linh khí vũ kỹ, thanh liên kiếm quyết, lưu vân bước, bá quyền sát lục điểm, 103,000 điểm triệu hoán thời cơ, 3 lần trinh triệu anh kiệt, Cao Thuận, Vệ Thanh, Cổ Hủ, Thương Ưởng, Lý Mục mở ra bảng sở kỳ hiệu, 3 lần triệu hoán thời cơ. Viết rõ rõ ràng ràng. Có hay không sử dụng triệu hoán thời cơ? Hệ thống thanh âm lần thứ 2 truyền đến. Vâng mà nương theo lấy Tần Kiếm Ca thanh âm hạ xuống, chính là một trận chơi ý đờ ơ tờ quay cụ ồ nờ dê. Lúc xuất hiện lần nữa, là cái kia quen thuộc hắc ám không gian. Hỏi Chu Ký Sinh là tách ra sử dụng triệu hoán thời cơ hay là một lần sử dụng. Mới vừa gia nhập không gian, hệ thống thanh âm liền lại một lần từ 4 phương 8 hướng truyền đến. Thách ra đi Tần Kiếm Ca hồi đáp. Lần thứ nhất triệu hoán nương theo lấy hệ thống thanh âm chuyển đến, cự đại luân bản QNZ bắt đầu chuyển động. Nhất định phải trinh triệu đến anh kiệt lúc này Tần Kiếm Ca nội tâm vô cùng sốt sắng, mặc dù có 3 lần triệu hoán thời cơ, nhưng liền hiện nay mà nói, theo chính là có vẻ như vậy đầy đủ chân quý. Càng không nói đến là, hệ thống có từng là nói qua, làm trong tay mình triệu hoán thời cơ có vượt qua 3 lần lúc. Trinh triệu đến anh kiệt tỷ lệ QNZ sẽ trên diện rộng hạ thấp. Đây càng là để hắn đối với lần này trinh triệu, hiện ra đặc biệt coi trọng. Ken, chúc mừng Chu Ký Sinh triệu hoán đến linh cấp thượng phẩm linh khí, ô kim nhuyễn giáp không có kéo dài bao lâu, hệ thống thanh âm chuyển đến. Nương theo lấy hệ thống thanh âm, cự đại luân bàn ngừng chuyển động, xuyên thấu qua đen nhánh thông đạo. Một bộ chiến giáp xuất hiện ở Tần Kiếm Ca trước mặt. Ai không có trinh triệu đến anh kiệt, không khỏi để hắn có chút thất vọng. Thất vọng nhiều hơn, cũng là đem bộ này chiến giáp thu lại. Cố nhiên không có đạt đến chính mình mong muốn, nhưng triệu hoán đến một bộ phẩm chất không thấp chiến giáp, coi như là một loại bù đắp đi. Tần Kiếm Ca ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình. Hệ thống, sử dụng lần thứ 2 triệu hoán thời cơ một tiếng hạ xuống, tản ra khí tức thần bí luân bàn lần thứ 2 chuyển động. Tần Kiếm Ca cả trái tim, cũng thuận theo nhắc tới.